Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Minh Vương lại lóe lên quỷ thần kinh. Tầng tầng lớp lớp lồng ánh sáng theo Chu Duy Thanh trong cơ thể bắn ra. Thể châu ngưng hình, ý châu thác ấn, thành thần về sau. Ý của hắn châu đã hoàn thành thoát thai hoán cốt tiến hóa. Đa trọng thuộc tính trồng chất, hóa thành kiên cố hộ thuẫn. Thế nhưng là, Minh Vương kiếm thật là đáng sợ. Nếu như đơn thuần luận lực công kích, A Ngốc Minh Vương kiếm rất có thể là lục đại thần giới bên này mạnh nhất vũ khí. Lồng ánh sáng dồn dập phá toái. Mắt thấy Minh Vương kiếm liền muốn đến Chu Duy Thanh phụ cận. Đúng lúc này, một lồng ánh sáng bao phủ A Ngốc thân thể. A Ngốc chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Mặc dù tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền tránh thoát, nhưng cũng cho Chu Duy Thanh nhiều thời gian hơn. Hai người dưới chân đại địa ầm ầm nổ tung. Mãnh liệt sóng khí đem A Ngốc trùng kích đến hướng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Chu Duy Thanh tựa như tia chớp cấp tốc phóng xuất ra chiến cung. Căn bản vô dụng ngủ con ngươi đi xem, là một tiễn bắn ra. Ngay sau đó, chói tai tiếng hét lớn trên không trung hóa thành nổ vang. Đem lần nữa từ trên trời giáng xuống Hải Long cản trở một thoáng. Chu Duy Thanh mượn cái này cơ, cấp tốc lui lại. Mà tại trước người hắn, một đạo thon dài thân ảnh động người xuất hiện, vô số băng tiết bốc lên, che kín hai đại thần vương ánh mắt. Một đạo kiếm mang xuất hiện, chạm kích tại A Ngốc trên bờ vai. A Ngốc căn bản không có né tránh, thân bên trên vầng sáng lưu truyền. Cái kia một đạo kiếm mang rơi ở trên người hắn, chỉ là nhường động tác của hắn hơi dừng lại một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã lần nữa tựa như tia chớp tiến lên. Minh Vương lại lóe lên quỷ thần kinh. Minh chữ 9 quyết thức thứ 2. Một cỗ hấp xả lực bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Tại Minh Vương kiếm đến phía trước, cứ thế mà đem cái kia thân ảnh động người kéo túm đến bay rớt ra ngoài. Qua trong giây lát đã đến khoảng cách A Cảo, Hải Long ngoài ngàn mét. Này đột nhiên xuất hiện giúp đỡ, là tình tự chi thần Hoắc Vũ Hạo mấy lớn hồn linh một trong. Tiết đế băng thiên tuyết nữ. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo tại Đấu La Đại Lục tự sáng tạo hồn linh hệ thống, thiết lập truyền linh tháp, chính là vì nhường càng nhiều hồn thú sống sót, đồng thời tận khả năng giải quyết nhân loại cùng hồn thú ở giữa không thể điều hòa mâu thuẫn. Luận tại hồn linh phương diện này tạo nghệ, không ai có thể cùng hắn vị này mới thành lập người so sánh. Tiết đế băng thiên tiết nữ liền là Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ hồn linh một trong. Tại Hoắc Vũ Hạo thành thần về sau, một mực bồi bạn hắn, theo tiến bộ của hắn mà tăng lên, chẳng những nhận được vĩnh sinh, càng là chân chính đạt đến thần cấp độ. Tại Hoắc Vũ Hạo mấy lớn hồn linh bên trong, Thiên Mộng Băng Tầm là trọng yếu nhất, lại là không có trực tiếp sức chiến đấu mạnh nhất là băng đế băng bích đế hoàng cùng Tiết đế băng thiên tuyết nữ. Vũ Hạo trước lúc rời đi, chỉ biết Chu Duy Thanh lấy một địch hai sẽ phi thường gian nan. Cho nên, tại phóng thích phân thân thời điểm, hắn đầu tiên liền đem băng thiên tuyết nữ cái này tối cường hồn linh phái đi qua. Băng thiên tuyết nữ tuy mạnh, nhưng khẳng định không thể cùng thần vương so sánh. Hoắc Mưa Khiết đem nó phái tới chỉ một mục đích, chính là cho Chu Duy Thanh tranh thủ thời gian. A Ngốc cùng Hải Long đương nhiên sẽ không buông tha hai chọi một cơ hội như vậy. A Ngốc kề sát đất tiến lên, cấp tốc tiếp cận Chu Duy Thanh. Hải Long lại lần nữa phóng tới trên không. Cái kia chiến thiên đấu địa khí thế trong nháy mắt tăng lên. Trong tay kim cô bổng hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra lực lượng cường đại. Hai người đồng thời hướng phía Chu Duy Thanh đuổi theo. Đi qua lúc trước đối hai đại thần vương chặn đường về sau, băng thiên tuyết nữ trên người khí tức rõ ràng yếu bớt. Dù sao, nó vẫn chỉ là hồn linh. Luận tu vi, chỉ bất quá so cấp 3 thần tích hơi cao một chút, còn không đến được cấp 2 thần chi trình độ. Tại hai đại thần vương trước mặt, còn có thập diện lý phục áp chế xuống, nó có thể làm đến này chút liền đã vô cùng không dễ dàng. Nhưng vào lúc này, Chu Duy Thanh đột nhiên cười. Đó là một vệt tiện hề hề nụ cười. Nhưng bởi vì có mũ giáp cản, đối diện hai người không nhìn thấy nụ cười của hắn. Trong tay hắn vẫn như cũ thị trưởng cung, không có đổi thành chiến chùy. Chiến cung nâng lên, từng sợi tiễn tập trung như mưa, trong nháy mắt theo trường cung bên trên bay ra. Từng tiếng leng keng hùng hồn, nhảy tiếng sáo vang lên. Liền xem như Hải Long cùng A Ngốc, đối mặt như thế tập trung bắn trụm, cũng không thể không chậm lại tiến lên tốc độ. Ngay lúc này, một vệt màu trắng ánh sáng xuất hiện trên chiến trường. Dùng Hải Long thực lực, vậy mà đều không cách nào né tránh, vẫn là bị nó trúng đích. Hải Long toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy hơi thở cái chết mạnh mẽ trong nháy mắt đem thần lực của mình suy yếu. Chỉ là lần này, liền đem hắn áp chế đến từ không trung rơi xuống. Đây rõ ràng có một cấp thần chi một kích toàn lực uy lực. Đó là vật gì? Hải Long kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, tại cách đó không xa dốc núi đỉnh có một tòa tháp nhọn. Vừa mới đạo tia sáng này chính là từ tháp nhọn chỗ ấy bắn ra, vừa vặn chiếu rọi ở trên người hắn. Lúc này cái kia tháp nhọn đỉnh đang kéo dài bổ sung năng lượng. Mắt thấy đạo thứ hai hào quang liền muốn thành hình, mà nhận hào quang ảnh hưởng, hắn căn bản là không có cách cùng A Ngốc cùng đi công kích Chu Duy Thanh. A Ngốc đã đến Chu Duy Thanh phụ cận. Chu Duy Thanh cách làm rất đơn giản, thu hồi trường cung, đột nhiên ném ra chiến chùy, căn bản là vô dụng bất luận cái gì kỹ xảo, liền là tinh khiết dạng lực lượng. Một búa trên mặt đất nổ thật to kèm theo kinh khủng sóng khí, quả thực là đem A Ngốc đánh bay, không cho hắn tới gần. Chu Duy Thanh căn bản không có muốn cùng A Ngốc so đấu kỹ xảo ý tứ, lại thêm có băng thiên tuyết nữ theo bên cạnh phụ trợ, không có Hải Long phối hợp, A Ngốc bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Mà đúng lúc này, đạo thứ hai hào quang phóng tới, mục tiêu vẫn như cũ là Hải Long. Lần này, Hải Long thấy rõ ràng, vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng hắn phát hiện, cái kia tử vong chi quang tựa như là mọc thêm con mắt. Vô luận hắn làm sao né tránh, tử vong chi quang đều sẽ khóa chặt hắn, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể nâng lên kim cô bổng ngăn cản. Ông, một tiếng, toàn thân hắn một trận run rẩy, lần nữa bị đỉnh xuống dưới. Tử vong chi quang cũng không thể chân chính tổn thương đến hắn. Nhưng hắn phát cái đồ chơi này tựa hồ là cái gì đặc thù năng lượng, thế mà có thể làm thần lực của hắn sinh ra tương đối lớn tiêu hao. Tuyệt không thể liên tục cứng rắn chống đỡ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cấp tốc lui lại, kéo ra một chút khoảng cách. Quả nhiên, tử vong chi quang công kích là có phạm vi hạn chế. Khi hắn rời khỏi hơn nghìn thước về sau, tử vong chi quang liền chiếu không tới trên người hắn. Đây là cái gì quỷ? Hải Long nhịn không được quát to một tiếng. Nguyên bản ưu thế cũng bởi vì này quỷ dị tử vong chi quang mà đã mất đi. Mà lúc này đã đi tới đường giữa Hoắc Vũ Hạo, đang đem một cái hoàn toàn mới tháp nhọn lắp đặt tại đường giữa tới gần phe mình bên này trên một sườn núi, trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Cảm nhận được đi, nếu lựa chọn phương thức chiến đấu như vậy, dĩ nhiên muốn đem địa hình hoàn mỹ lợi dụng. Tại đấu la đại lục bên trên, hắn là linh băng đấu la, là cường đại nhất cực hạn đấu la, thậm chí ngay cả thú thần đế thiên đều đã từng thua ở dưới tay hắn. Đồng thời, hắn còn có một thân phận khác, cái kia chính là mạnh nhất hồn đạo sư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.